One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 1, thần linh, nữ thần, cầu bắp, góc truyện audio.com. Tadashi Ringo cảm thấy đôi mắt mơ hồ, đầu óc choáng váng, lông mày cau lại, nhanh chóng đưa bàn tay lên xoa xoa Nguyệt Thái Dương hai bên trán. Đây là nơi nào? Cảm nhận đầu óc thanh tỉnh không sai biệt lắm, Tadashi Ringo bắt đầu nhìn xung quanh. Đây là một vùng không gian màu trắng tinh, không tồn tại bất kỳ sự vật nào. Thậm chí nàng có thể cảm nhận được, bản thân dưới chân đang đứng địa phương, chỉ sợ là một vùng chân không, mà không phải mặt bằng hay tấm gạch trắng. Tadashi Ringo cuối cùng cũng hiểu được mình xuất hiện ở nơi xa lạ. Không phải nơi mà mình biết, trái tim dần dần đập mạnh lên, hô hấp rất nhanh trở nên không ổn định. Tadashi Ringo lâm vào hoang mang. Hắn vì sao lại xuất hiện nơi này? Trong lòng sợ hãi, không rõ ràng tiếp theo sẽ xuất hiện chuyện gì hay bản thân nên làm gì. Đủ loại cảm xúc tiêu cực dâng lên trong lòng. Tadashi Ringo bàn tay nắm chặt thành đấm, cảm nhận không ít mồ hôi từ lòng bàn tay. Nhắm mắt lại hút một ngụm khí xuống lồng ngực, trong lòng dần dần trở nên bình tĩnh lại. À hát, có thể trong tình huống như thế này bình tĩnh lại. Ngươi rất không tệ, một thanh âm đầy hứng thú, tò mò và xen lẫn tán thưởng vang lên. Tadashi Ringo cả người trở nên cứng ngắc, trên trán mồ hôi xuất hiện, vừa nãy bình tĩnh lại cảm xúc lần nữa xuất hiện hỗn loạn. Hắn một lần nữa hít thở cưỡng chế bản thân bình tĩnh. Sau đó quay đầu về phương hướng thanh âm xuất hiện, nơi đó có một người nữ nhân khí chất tuyệt luân, mang trên người một loại đặc biệt thánh quang. Nhìn vào người này, khiến người ta không tự chủ được sinh ra tôn kính, không thể khinh nhờn thái độ. Nữ nhân này mang chân trần, nàng nhẹ nhàng bước trên màu trắng chân không bên dưới, dần dần tiếp cận Tadashi Ringo. Nữ nhân cũng nhìn ra Tadashi Ringo hiện giờ tâm trạng, vì vậy mở miệng ôn hòa nói, ngươi không cần phải hoảng sợ, ta sẽ không làm gì ngươi, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó. Ta sẽ cung cấp trợ giúp cho người à, nghe được bên thanh ôn nhu thanh âm. Tadashi Ringo trong lòng không tự chủ thả lỏng xuống, nhưng mất tự nhiên trạng thái cũng không bởi vì vậy mà biến mất. Ngươi là ai, vì sao ta xuất hiện ở nơi này? Còn có, ta xuất hiện ở nơi này nguyên nhân là gì? Tadashi Ringo nuốt một ngụm nước bọt, sau đó ánh mắt ngưng lại, nghiêm túc nhìn xem trước mặt thánh khiết nữ nhân mở miệng nói. Những câu hỏi vừa rồi, Tadashi Ringo phải can đảm lắm mới dám nói ra được, ngươi hỏi ta là ai? Nghe được nghi vấn, nữ nhân đầu khẽ nghiêng qua, nàng trên miệng duy trì thân thiện mỉm cười, ánh mắt nhìn xem Tadashi Ringo nói, ta tên gọi là gì thì không tiện nói cho ngươi biết. Ngươi có thể xem ta như một vị thần linh, còn xưng hô thì cứ gọi thần linh đại nhân hay nữ thần đều được à, thần linh. Tuy là không nghe được chân chính tên khiến Tadashi Ringo rất tiếc nuối, nhưng nghe được nữ nhân nói mình là thần linh, điều này không thể không khiến Ringo giật mình. Tadashi Ringo trong đầu ý nghĩa là không tin, nhưng nơi này quá mức kỳ quặc và huyền bí, khiến hắn không chắc chắn suy nghĩ của mình. Sao hả, rất khó mà tin đúng không? Ngươi thử nghĩ lại xem, nơi này rất bình thường sao? Ta nói ta là thần linh có lẽ ngươi cũng không có nhiều nghi vấn. Thần linh nhìn xem Tadashi Ringo dáng vẻ, tránh cho đối phương nghi vấn. Nàng liên tục hỏi ngược lại, nghe được, Tadashi Ringo cũng hiểu được thâm ý của đối phương. Xác thực, nơi này không giống như nơi trước kia hắn sống chút nào. Cho nên nàng nói mình là thần linh, độ tin cậy không thấp, nhìn ngươi thần sắc đó. Ta nghĩ ngươi rất có thể đã hiểu ra, như vậy ta cũng không cần nhiều lời. Ngươi xuất hiện ở nơi này nguyên do đó là bởi vì ngươi đã chết. Còn vì sao ngươi chết, ngươi thử tự mình nhớ lại à, Tadashi Ringo nghe được như vậy. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là không thể nào, đầu ngẩn lên nhìn xem trước mặt nữ thần khó mà tin được kết quả. Nữ thần mỉm cười không nói. Nàng không giải thích, im lặng chờ đợi Tadashi Ringo tự hiểu ra. Trong đầu Tadashi Ringo bắt đầu liên tưởng, muốn suy nghĩ xem bản thân vì sao lại chết. Một đoạn ký ức mơ hồ xuất hiện trong đầu. Tadashi Ringo chán đổ mồ hôi thật nhiều. Tâm trạng trở nên không tốt. Hắn hiểu được mình xác thực đã tử vong không sai. Nhưng kết quả này khiến hắn rất khó mà chấp nhận được. Hắn vậy mà chết, không cần lo lắng, ngươi tử vong xem như kết thúc. Nhưng đây cũng là một bắt đầu. Nữ thần cũng không ghét bỏ Ringo. Bàn tay đưa nàng vuốt ve đầu Ringo. Nàng trìu mến nhìn đối phương nói. Tadashi Ringo không có né tránh vuốt đầu. Tuy là cảm giác giống như bị xem là tiểu hài tử có chút không thoải mái. Nhưng trước mặt người này nói thế nào cũng là thần. Nếu cứng rắn so sánh thì hắn đối với vị này nữ thần là tiểu hài tử không sai. Cho nên bị sờ đầu hắn cảm thấy cũng không có gì không đúng. Ngươi nói như vậy là ý gì? Đây không phải là kết thúc. Chẳng lẽ ta xuất hiện ở nơi này là để nhận được cuộc sống mới sao? Tadashi Ringo ngẩng đầu lên nhìn xem nữ thần khuôn mặt tinh xảo. Trong lòng chần chờ, sau đó kiên định nói ra mình nghi vấn. Sau khi biết mình đã tử vong, Tadashi Ringo tâm tính xuất hiện ít biến hóa. Hắn cảm thấy mình đối mặt với nữ nhân giống như không có ban đầu câu nệ. Nữ thần tán thưởng nhìn xem Tadashi Ringo nói. Ngươi nói không sai, ngươi chuẩn bị nhận được tân sinh, ngươi có thể yên tâm, ký ức của ngươi sẽ vẫn giữ lại, sẽ không mất đi, nghe vậy, Tadashi Ringo trong lòng không hiểu trở nên vui sướng, nếu như nhận được tân sinh, nhưng ký ức lại mất đi thì khác luân hồi chuyển thế chỗ nào? Hắn cảm thấy lúc đó, có hay không xem như chân chính bản thân vẫn là một ẩn số. Mà hiện tại nghe được bản thân sẽ không mất ký ức. Ringo làm sao không vui vẻ đâu. Nhưng rất nhanh, hắn đầu óc thanh tỉnh lại. Tadashi Ringo nhìn xem nữ thần mở nghiêm túc nói. Nguyên nhân đâu, ta không cho là mình lại vô duyên vô cớ nhận được ưu đãi như vậy. Mặc dù rất muốn không làm được hưởng, nhưng Tadashi Ringo rõ ràng, loại này mong muốn là không bao giờ tồn tại. Hài tử, chuyện này ngươi vẫn chưa thể biết được. Thật xin lỗi, nữ thần không trả lời Tadashi Ringo nghi hoặc. Nàng áy náy nói, Tadashi Ringo lâm vào trầm mặc. Hắn không biết nên nói gì, nhưng trong lòng được chút an ủi. Hắn từ trên người nữ thần không thấy được ác ý, mà chỉ có thiện ý. Loại cảm giác này không biết vì sao lại có. Nhưng hắn cảm nhận được cảm giác này có lẽ không sai. Tuy không thể chắc chắn 100% nhưng khiến hắn phần nào yên tâm. Không cảm giác mình sẽ bị hố. Trò chuyện được hơi lâu. Hài tử, chúng ta không thể tiếp tục dây dưa. Một hồi nữa ta sẽ thực hiện nghi thức. Ta sẽ cung cấp ngươi thân thể mà ngươi yêu thích nhất. Còn có đủ loại trợ giúp khác. Hài tử, chúc ngươi may mắn. Này, khoan đã, Tadashi Ringo còn đang dự định nói gì? Hắn muốn ngăn lại, nhưng nữ thần không dừng lại ý tứ. Dưới chân ma pháp trận xuất hiện, hắn cảm nhận được tầm mắt trở nên tối sầm lại lâm vào bóng đêm ngất đi. Tadashi Ringo đầu óc choáng váng. Hắn dần dần mở mắt ra, sau đó nhìn xem xung quanh. Hắn phát hiện mình đang ở nơi xa lạ, trong lòng giật nảy mình, tựa như có kinh nghiệm lần trước. Lần này xuất hiện nơi xa lạ khiến Tadashi Ringo không có như tưởng tượng hoảng sợ. À hát, đây là chuyện gì xảy ra? Tadashi Ringo muốn đứng dậy, nhưng phát hiện cơ thể tình huống rất không đúng. Cúi đầu xuống nhìn mình cơ thể, hắn nhìn thấy cơ thể hiện tại thì hoảng sợ kêu lên. Tadashi Ringo phát hiện mình vậy mà biến thành tiểu hài tử. Nhưng đó chưa phải là tin tức duy nhất. Khiến Tadashi Ringo mộng bức hơn nữa đó là hắn không còn là hắn nữa. Mà biến thành nàng, không sai, các ngươi không đoán không lầm. Tadashi Ringo đã biến thành một nữ hài tử. Tadashi Ringo đầu óc lâm vào choáng váng. Chân bắt đầu không đứng vững được. Ngã xuống đằng sau gốc cây. Lưng dựa vào thân cây chống đỡ. Mất khoảng 5 phút đồng hồ sau. Tadashi Ringo suy nghĩ thông suốt. Biến nữ thì biến nữ đi, dù sao nàng đời trước cũng chết một lần, có cơ hội sống lại là may mắn lắm rồi. Tuy là trong lòng đối với nữ thần oán giận, nhưng nhiều hơn là cảm kích, cho Tadashi Ringo tân sinh, nàng trả ơn còn không hết, làm sao oán giận cho nổi. Không hổ là nữ hài tử, da hảo mềm, thật không biết ta hiện giờ hình dáng là thế nào. Tadashi Ringo đưa bàn tay trắng nõn non nớt sờ sờ da mình. Nàng trong lòng thầm nghĩ, hiện giờ Tadashi Ringo miễn cưỡng chấp nhận mình biến thành nữ hài sự thật này, đối với dung mạo của mình Ringo rất quan tâm. Tadashi Ringo nhìn trái nhìn phải, nàng thấy được không xa nơi đó có một bờ hồ, không do dự chạy đến nơi đó. Đây là, Tadashi Ringo cúi đầu xuống nhìn mặt hồ, nhìn xem phản chiếu lấy mình dung mạo. Nàng trong lòng không sánh được khiếp đảm, đây là một tiểu nữ hài có khuôn mặt tinh xảo trắng nộn. Con ngươi to tròn màu xanh, mái tóc vàng dài được buộc lại, đỉnh đầu tồn tại cọng ngốc mau lắc lư. Đây không phải là xây bờ mặt hay sao? Tadashi Ringo khó mà tin được mình ngoại hình, nàng vậy mà biến thành xây bờ mặt. Nàng trong đầu nhớ lại trước kia rời đi nữ thần câu nói. Đó là cho nàng cơ thể mình yêu thích, xem ra nữ nhân là ý này. Tadashi Ringo cười khổ nói, nàng thật không biết mình nên khóc hay nên cười. Nàng chỉ đơn thuần là ưa thích xây bờ mà thôi. Thật không nghĩ đến vì chuyện này mà mình bị biến nữ. Sớm biết như vậy, Tadashi Ringo đời trước đổi sang ưa thích nam. À thôi, cảm thấy ưa thích nữ vẫn rất tốt. Nàng không phải là gay. Không biết có phải hay không bởi vì đây là Tadashi Ringo kiểu ưa thích. Đối với việc mình biến thành Saber cũng không có khổ sở bao nhiêu. Mà có nhàn nhạt vui sướng. Chẳng qua Tadashi Ringo tò mò. Nàng thật không biết mình đây là biến thành Saber hay chỉ đơn thuần là biến thành khuôn mặt giống Saber không thôi. Nếu như biến thành thực sự Saber mà nói, đây là một chuyện tốt, nữ thần trước khi đi đã nói sẽ cung cấp cho ta trợ giúp. Thật không biết đó là gì trợ giúp à, Tadashi Ringo vò vò mình trên đầu ngốc mau, nàng trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại, Tadashi Ringo rất mong muốn nữ thần nói đến trợ giúp nhanh một tí. Nàng xem xung quanh hoang vắng rừng rậm, khiến nàng không biết nên làm gì. Nếu như không phải tử vong rèn luyện ra được tâm linh bền chắc. Chỉ sợ sau khi biết được mình ở nơi xa lạ, không biết rừng rậm nhất định sẽ hoảng sợ khóc lên. Nặng hơn nữa là đứng tim ngất đi, rất có thể là lần nữa tử vong. Đinh, hệ thống kích hoạt, Tadashi Ringo nghe được thanh âm thì nàng giật mình, trong lòng nghi hoặc vừa nãy là âm thanh gì, nhưng rất nhanh nàng kịp phản ứng lại, thanh âm này còn không phải là hệ thống thanh âm sao? Xem ra nữ thần nói đến trợ giúp đó là cái này. Đời trước Tadashi Ringo cũng lướt qua một ít tiểu thuyết mạng, cho nên cũng biết công dụng nó là thế nào, làm sao muốn mở lên xem nha. Tadashi Ringo nhíu mày lại lâm vào trầm tư. Nàng không biết cách dùng hệ thống. Đinh, có muốn hay không mở bảng hệ thống lên? Giống như cảm nhận được Tadashi Ringo nghi hoặc, một thanh âm vang lên. Có, Tadashi Ringo không chút do dự lên tiếng. Nhân vật, Tadashi Ringo, giới tính, nữ, cân lực, pep bền bỉ, pep thuộc tính chia làm X, A, B, C, D, E, F, nhanh nhẹn. Pep năng lượng, pep may mắn, ES, bảo cụ, không có, đánh giá, ngoại trừ may mắn thuộc tính ra, tất cả đều yếu ớt không chịu nổi. Độ thuần phục, đây là năng lực của hệ thống. Kỹ năng hoặc năng lực ký chủ kinh nghiệm sẽ tăng lên mỗi khi sử dụng bất kỳ năng lực. Nhiệm vụ chính tuyến, đạt đến đỉnh điểm thế giới. Chưa mở, ký chủ cần lựa chọn nghề nghiệp của mình hải quân. Hải tặc, quân cách mạng, Tadashi Ringo, dạo này thật thảm, viết chuyện không còn bao nhiêu người ủng hộ, nghỉ dưỡng cả tháng mới viết trở lại, mong mọi người ủng hộ, nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt, hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản, 700.013.081.786. Xin hàn banh, cách chương.